Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, 050 hải tặc. Giết. Chúc mừng Tam gia. Trên biển khơi, một chiếc toàn thân đen nhánh thuyền hải tặc chính chậm rãi về phía trước chạy. Tại trên boong, vô số người mặc áo giáp hải tặc khắp nơi vội vàng. Trên mặt tiết lộ ra thần sắc vui sướng. Chính giữa, một cái sắc mặt có chút tái nhợt thanh niên chính mỉm cười nhìn trước mặt hắn mặt thẹo nam tử. Hôm nay chúng ta thật là lớn được mùa. Hơn nữa thật đúng là đem cái đó con mồi lớn cho bắt được. Ha ha, cái gì con mồi lớn a? Đó chỉ là một tiểu con mồi. Bất quá cái đó tiểu con mồi giá trị tuyệt đối liên thành. Hết thảy đều là nhờ hồng phúc của ngươi. Tề Hoàn, mặt thẹo nam tử thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Ha ha cười nói, từ khi ngươi gia nhập chúng ta băng hải tặc ma diễm, thu hoạch liền càng ngày càng tốt. Không cần gọi ta Tam gia như thế phân sinh, gọi ta Gru là được. Chuyện này, Tề Hoàn do dự một chút, có thể hay không không tốt lắm. Dù sao, thân là một cái nam nhân đừng như vậy ma ma tức tức. Gru một cái tát vỗ vào trên bả vai của Tề Hoàn. Cười nói, chờ sau khi trở về ta liền đem công lao của ngươi nói cho đại ca. Đến lúc đó huynh đệ ngươi nhất định sẽ lần nữa bị khen thưởng. Hơn nữa hiện tại mọi người đều đem ngươi trở thành làm người một nhà. Cho nên trực tiếp kêu tên của ta là được rồi. Như thế ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Chúng tiểu nhân, Dương Phàm, Gru quét mắt liếc chung quanh. Thu hoạch ngày hôm nay rất lớn. Tất cả đều là có công lao của mọi người. Cho nên, chờ sau khi trở về mỗi một người đều nặng trọng có thưởng. Ồ, nghe được lời của Gru, tất cả mọi người đều hoan hô lên. Tề Hoàn mặc dù không có phản ứng gì, nhưng trên mặt nhưng vẫn treo mỉm cười nhàn nhạt. Tam gia, lúc này phía trước một cái tiểu lâu la chạy tới. Phía trước phát hiện một cái cô đảo. Chúng ta có muốn đi lên hay không dò xét một phen? Cô đảo, Gru suy nghĩ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh Tề Hoàn. Mặc dù hắn tới nơi này thời gian không lâu, nhưng là lại nắm giữ khá vô cùng chỉ số thông minh. Xuất mưu bày kế vì băng hải tặc lấy được không ít lợi ích. Hơn nữa cũng đầy đủ trung thành. Cho nên bây giờ gặp phải vấn đề cũng đã quen rồi hướng hắn thỉnh giáo. Ừ, nhìn thấy ánh mắt của Gru nhìn hướng mình. Tề Hoàn biết hắn là đang trưng cầu ý kiến của mình. Suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Liền đi nhìn một chút đi. Ngược lại cũng không gấp chạy trở về. Nếu như vận khí không tệ mà nói, khả năng lại là so sánh không tệ thu nhập. Được, liền nghe Tề Hoàn huynh đệ. Chúng tiểu nhân, hướng cái đó cô đảo phương hướng tiến bước. Ở này chiếc thuyền hải tặc hướng về cô đảo phương tiến về phía trước thời điểm. Bên trong kho hàng, một đôi lóe sáng trong mắt màu xanh nước biển đột nhiên sáng lên. Ở trong bóng tối tỏa sáng chói lọi. A, hiện tại thủy tinh còn kém một chút xíu. Thiếu chút xíu nữa liền có thể triệu hoán Icarus Miêu. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy hệ thống giao diện lệ con mắt. Bất quá kỳ tha rất nhiều cường lực cô em cũng đều có thể triệu hoán. Coi như không tệ. Ừ, có muốn hay không làm một cái hầu gái đây? Chờ một chút. Chủ nhân, chẳng lẽ người rất bất mãn với ta ý sao? Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Kazuno đột nhiên lên tiếng. Rất là nghiêm túc nhìn lấy hắn. Nếu như tại hạ làm có cái gì mất trước địa phương, xin chủ nhân nói ra. Không, nhìn thấy Kazuno đột nhiên liền một mặt nghiêm túc. Mộc Tiểu Tiểu có chút không phản ứng kịp. Không có cái gì mất trước địa phương. Kazuno ngươi làm sao? Nếu không có, chủ nhân đã có ta người hầu gái này. Tại sao còn muốn triệu hoán? Nguyên lai là nguyên nhân này. Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ. Nha, nói như thế nào đây? Lộc giác xác thực là không tệ. Nhưng chính là lạnh một chút. 30 điểm. Chúng ta mong muốn là manh manh. Đáng yêu. Mềm nhũn hầu gái oa. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng gầm thét. Nhưng nhìn đến Kazuno cùng ánh mắt của Yasuri Nanami, không nói ra miệng a tâm hồn đen tối. Chính mình quả nhiên vẫn không thể giống như Arara ác rười cun. Không đúng, là Araragi Koyomi như vậy bình tĩnh làm ra thân. hen, sĩ, tai, sự tình, ai, được rồi, hầu gái cái gì tạm thời theo sau đi, cho ta xem nhìn, có rồi, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ánh mắt sáng lên, nếu không thể triệu hoán hầu gái, như vậy thì tìm chút kỳ tha mềm mại cô em đi, ừ, vừa mềm lại thụ còn có thể đánh, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt một khổ, loại này cô em thật tồn tại sao, vân vân. Nhớ đến hai cái thụ thỏ đều thuộc về cái này loại hình. Mộc Tiểu Tiểu đối với hai đại thụ thỏ cũng là tương đối thích. Một cái là Inaba, một cái là Kuro Usagi. Như đã nói qua, Kuro Usagi quá mắc a có hay không? Triệu hoán lại muốn 400 thủy tinh. So Icarus còn đắt hơn. Về phần Inaba nha, Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút, cũng còn khá 200 thủy tinh. Không tính là quá đắt. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra. Vừa mới chuẩn bị triệu hoán Inaba. Ừ. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt rét một cái. Yasuri Nanami cùng Kazuno cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Nhìn lấy rừng cây xa xa bên trong. Ai? Thiệt là. Tam gia nói gì để cho chúng ta tới tìm tòi cái này cô đảo. Bất quá nhìn dáng dấp không phát hiện gì hết a. Một cái thanh âm vang lên. Nói cũng phải. Một thanh âm khác cũng vang lên. Tìm lâu như vậy cũng không cái gì phát hiện. Liền con ma thú đều không thấy được. Xem ra cái này cái đảo chẳng qua là một cái hoang phế không người đảo. Không giá trị gì. Ừ. Xem ra chúng ta cũng có thể đi trở về. Đẩy ra bụi cỏ một người đàn ông ngẩn người. Vừa mới chuẩn bị nói trở về. Liền phát hiện trước mắt xuất hiện kích động nhà gỗ nhỏ cùng với mấy con người. Có người. Mộc Tiểu Tiểu ba người nhìn chăm chú lên trước mắt hai nam tử. Mặc dù không nhìn ra thực lực của bọn họ như thế nào. Nhưng là không có cho chính mình cảm giác nguy hiểm. Cho nên cũng còn là tương đối kém. Mà nghe lời của bọn họ. Là người ngoại lai. Nha. Vốn là bọn họ là không có có thù gì hận. Dù sao nơi này cũng không là địa bàn của chính mình. Không cho phép người khác tới cái gì bá đạo như vậy. Nhưng là, mau nhìn, cái đó, một cái trong đó nam tử kéo hắn một cái đồng bạn. Được, thật là đẹp mỹ nữ. Thật sự, không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Ta muốn coi như là nữ nhân của lão đại, cũng không có như vậy. Ánh mắt của bọn họ tham lam tại Kazuno trên người đánh giá lấy. Về phần Yasuri Nanami, được rồi mặc dù Nanami cũng rất đẹp nhưng dù sao xem ra giống một đứa bé. Cho nên không có quá qua ải chú nàng. Loại nữ nhân này, ta muốn có thể lần trước nói. Cố thủ 10 năm ta cũng nguyện ý a. Dâm tà ánh mắt quan sát một hồi Kazuno. Sau đó nam tử nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu bọn họ phách lối kêu to. Các ngươi, ngoan ngoãn tới đây cho ta. Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Vốn là không tính cùng bọn họ phát sinh xung đột. Nhưng là bây giờ sao? Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lẽo. Từ bên ngoài đến cái này cũng liền thôi. Lại dám đánh Kazuno chủ ý của các nàng. Cái này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu lạnh lùng nói. Các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Nam tử thô bỉ cười cười. Ngươi thấy cho chúng ta muốn làm gì? Rất đơn giản a, thật vất vả phát hiện như vậy đúng giờ con mồi. Chơi trước một hồi lại nói. Đến lúc đó lại đem nàng hiến tặng cho Tam gia. Hắc hắc hắc, Mộc Tiểu Tiểu thở dài. Đứng lên, nếu như, cái này chính là của ngươi chăn chối mà nói. Chăn chối? Nam tử dùng đứa ngốc một dạng ánh mắt nhìn hắn, ngữ khí khinh thường nói, chính là một tên tiểu quỷ thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, nếu như đem phía sau ngươi hai nữ nhân kia giao ra nói, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe được lời của hắn Kazuno cùng trong mắt Yasuri Nanami đều không hẹn mà cùng xẹt qua vẻ tức. Giận, lại không có nói gì. Bởi vì các nàng biết Mộc Tiểu Tiểu sẽ giải quyết. Mộc Tiểu Tiểu không thèm phí lời với hắn rồi. Toàn thân điện quang lóe lên. Tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc. Một đạo tí tách vang dội lôi điện ở trong tay của Mộc Tiểu Tiểu ngưng kết. Cuối cùng chợt bắn về phía nam tử. Chuyện này, Ma pháp sư. Oanh. Trước mắt tên tiểu quỷ này lại là một cái ma pháp sư. Nam tử còn chưa kịp ngẫm nghĩ, ngay tại trong sấm sét biến thành than. Cho đến chết trước, hắn cũng không hiểu tại sao trước mắt tên tiểu quỷ này sẽ lợi hại như vậy. Ngươi lại có thể giết người của băng hải tặc ma diễm chúng ta. Nhìn thấy đồng bạn của mình chết ở đạo kia uy mãnh lôi điện bên dưới, nam tử bên cạnh há to mồm, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cưỡng chế tỉnh táo lại, ngươi sẽ phải gánh chịu đến chúng ta băng hải tặc ma diễm đuổi giết. Dù là ngươi là một cái ma pháp sư, cũng đừng nghĩ tránh được chúng ta đuổi giết. Nếu như thức thời, liền thả ta. Nếu ngươi đều nói ta không trốn thoát các ngươi đuổi giết, như thế tại sao còn muốn thả ngươi? Mộc Tiểu Tiểu không thèm để ý cười một tiếng, nói ra lại để cho nam tử trong lòng run lên. Hơn nữa, đối với các ngươi cái gì hải tặc chi lưu, ta biết sợ sao? Nói xong, lôi điện lần nữa dâng lên. Đáng ghét, nhìn lấy lại là một tia chớp nhanh chóng bắn tới. Nam tử trên trán hiện đầy mồ hôi, trên người bạo phát ra đấu khí. Nhưng là đối mặt Mộc Tiểu Tiểu rêu gan, như cũ là không có khả năng ngăn trở. Đấu khí rất nhanh liền bị lôi điện cho đánh vỡ, sau đó đánh vào trên người mình. Hừ. Nhìn một chút trên đất hai cổ bốc khói thi thể, Mộc Tiểu Tiểu lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Yasuri Nanami cùng Kazuno. Chúng ta đi thôi, xem ra trên tòa đảo này đến không ít khách không mời mà đến. Không đi hoan nghênh nói, có thể không nói được. Nói lấy, xoay người hướng về bờ biển đi tới. Nhóm hải tặc, đúng lúc, phía bên mình nhưng là thiếu một con thuyền đây. Yasuri Nanami cùng Kazuno hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ mỉm cười, cũng đồng dạng đuổi theo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.